Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Ngươi đây là đang đùa giỡn sao? Bạch Sách nhíu nhìn lại, liền thấy chính mình sau lưng có một gã cùng chính mình người xuyên đồng dạng ngoại viện đồng phục. Học sinh thiếu niên đứng ở sau lưng, trong tay cầm một tấm cùng Bạch Sách một dạng phiếu điểm. Thiếu niên này nhìn Bạch Sách nhìn về phía mình, cũng là có chút khẩn trương đạo: ta là năm nay mới vừa nhập học đệ tử, ta gọi Trọng Tôn Thừa Đức, đối với nơi này còn không quá quen thuộc. Tên này gọi Trọng Tôn Thừa Đức thiếu niên thoạt nhìn niên kỷ so với Bạch Sách còn muốn nhỏ cái 2-3 tuổi, vẻ mặt ngây thơ sơ khai dáng vẻ, đại khái là 15-16 tuổi. Nhìn cái này Trọng Tôn Thừa Đức vẻ mặt khẩn trương bất an dáng vẻ, Bạch Sách phòng trưng hẳn là lần đầu tiên đi xa nhà, cho nên đối với hết thảy chung quanh đều bất an đi. Chỉ bất quá, đối với Trọng Tôn Thừa Đức hỏi sự tình, Bạch Sách cũng là có chút ngượng ngùng cười cười nói: phải là nơi đây, ta cũng không quá tin tưởng. Hở, sư huynh cũng không được biết không? Sư huynh chắc là 2 năm cấp lão sinh đi. Trọng Tôn Thừa Đức nhìn Bạch Sách y phục ở trên tiêu chí, cũng là vẻ mặt kỳ quái nói: mảnh đại lục này là phi thường chú trọng tôn sư trọng đạo, tôn giả tiền bối trưởng bối, ở Vô Song học viện càng là như đây. Vô Song học viện ngoại trừ sẽ dạy chính mình viện bên trong học sinh mạnh mẽ, càng biết giáo những học sinh này cơ bản rèn luyện hàng ngày cùng tố chất. Hay không người, một cái Vô Song học viện học sinh tốt nghiệp về sau khoảng không có thực lực cường đại, nhưng là lại làm sằng làm bậy, đây không phải là bại hoại Vô Song học viện danh tiếng chứ sao? Cho nên, ở Vô Song học viện bên trong, như thế nào phân biệt sư huynh sư đệ, liền dựa vào băng tay ở trên tiêu chí, vừa tới nơi đây 1 năm đệ tử mới sẽ có một cái màu vàng hoành tốp, 2 năm lời nói thì có 2 cái, 3 năm liền 3 cái, Bạch Sách băng tay trên thì có 2 cái màu vàng hoành tốp, cũng liền đại biểu Bạch Sách là nơi đây năm thứ 2 học sinh. Còn cái này Trọng Tôn Thừa Đức bả vai trên 1 cái cũng không có, phòng trưng còn không có xứng phát. Chỉ bất quá, Bạch Sách tuy là mặt ngoài trên là lão sinh không già, nhưng thực tế trên kỳ thực sẽ tới đây trong 1 cái tháng. Cái gì cũng đều không hiểu, Bạch Sách cũng không tiện nói mình ở chỗ này vẫn là tảo địa tăng. Cũng chỉ là nhún nhún vai nói: ta không phải cái viện này, cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Bất quá, nơi đây quả thực chính là chí tôn viện, chúng ta đi vào chung đi. Trọng Tôn Thừa Đức vừa nghe cũng là lập tức cười nói: được a, sư huynh. 2 cái người tiến nhập chí tôn viện sau cũng là cầm phiếu điểm hướng viện bên trong lớn nhất cái kia một dãy nhà đi tới, trong lúc nhưng thật ra cũng lẫn nhau giải khai không thiếu. Tỷ như Trọng Tôn Thừa Đức biết Bạch Sách tên, Bạch Sách cũng là biết Trọng Tôn Thừa Đức đại khái sự tình. Đồng thời làm cho Bạch Sách cảm giác được khiếp sợ là Trọng Tôn Thừa Đức thực lực dĩ nhiên là cửu tinh vũ linh. Thực lực này nhưng là không được a, phải biết rằng hiện tại ngoại viện người mạnh nhất Vưu Thiên Hà cũng liền chỉ là cửu tinh vũ linh a, mà cái này Vưu Thiên Hà cửu tinh vũ linh cũng là ở Vô Song học viện ngoại viện tu hành 2 năm mới vừa tới. Dựa vào là Vô Song học viện tài nguyên, đồng thời còn không phải bình thường tài nguyên, Vưu Thiên Hà mấy năm nay khẳng định cướp đoạt không ít người tài nguyên. Cũng tỉ như lần trước Bạch Sách sự kiện kia, đương thời nếu không phải Bạch Mộng Giao xuất hiện giải quyết, sợ rằng chính mình cùng Chu Nghiễm 10 người nửa năm tài nguyên sẽ bị Vưu Thiên Hà hắc đi. Những thứ này bị hắc đi tài nguyên khẳng định chính là Vưu Thiên Hà cầm đi tự mình dùng. Dựa vào những thứ này bừa bộn, Vưu Thiên Hà mới là cửu tinh vũ linh thực lực. Thế nhưng cái này Trọng Tôn Thừa Đức hiện tại mới vừa vào ngoại viện liền trực tiếp cửu tinh vũ linh, xác thực làm cho người thán phục. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Bạch Sách đột nhiên nghĩ tới một việc, vừa đi vừa nhìn đi theo chính mình một bên, đối với chu vi hết thảy đều có chút hiếu kỳ. Trọng Tôn Thừa Đức nói, như đã nói qua, người thực lực mạnh như vậy, sẽ phải trực tiếp đi nội viện chứ. Thực lực này cũng quá mạnh, không có trải qua Vô Song học viện tu luyện liền cửu tinh vũ linh. Đây nếu là ở Vô Song học viện hơi chút tu luyện một cái, chẳng phải là trực tiếp cất cánh muốn đến binh vũ linh thực lực. Loại thật lực này đệ tử cũng sẽ không ở ngoại viện chứ. Chỉ là Bạch Sách vừa nhắc tới cái này Trọng Tôn Thừa Đức cùng Phạm Sai Lầm hài tử giống nhau. Cái kia nhìn bốn phía tò mò hai mắt, lập tức cúi đầu ấp úng nói, ta chắc thí thành tích không tốt, cho nên sẽ không có trực tiếp đi nội viện. Chắc thí thành tích, cái gì thành tích ta? Bạch Sách tức thì nhíu hồi đáp, bất quá, đang trả lời hết về sau, Bạch Sách đột nhiên ngẩn ra vẻ mặt cổ quái nhìn bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức nói. Nên không phải là những thứ kia cái gì lực lượng, phòng ngự, tốc độ chắc thí chứ. Vài thứ kia không phải rất đơn giản một ít sao? Ngoặc kép chấm chấm, chính là những thứ kia. Trọng Tôn Thừa Đức cũng là cúi đầu ấp úng đạo. Đồng thời vừa nói, một bên chủ động đem trong tay mình phiếu điểm đưa cho Bạch Sách nói. Chính là chỗ này viết. Bạch Sách nhíu tiếp nhận cái này thành tích nguyên tắc quét vài lần. Trước mặt nhưng thật ra không có vấn đề gì. Cái này phiếu điểm liền chia làm bốn đại bộ phận. Đệ một bộ phận lớn chính là viết tên, niên kỷ, thực lực, còn có từ đâu tới. Tính danh, Trọng Tôn Thừa Đức, niên kỷ, 15 tuổi. Cái này cùng Bạch Sách đoán chừng không sai biệt lắm. Bạch Sách vừa rồi xem Trọng Tôn Thừa Đức mặt chính là 15-16 tuổi dáng vẻ. Thực lực, cửu tinh vũ linh, quê quán, Trọng Tôn Vương Tộc. Trọng Tôn Vương Tộc, Bạch Sách sững sờ xuống. Vương Tộc, Bạch Sách đối với cái này không quá giải khai. Thế nhưng, nghe phải là rất treo cái kia nhất chủng. Trước mặt nhưng thật ra không có chuyện gì ngạc nhiên. Chỉ bất quá, phía sau ba đại bộ phận, để Bạch Sách há hốc mồm. Phía sau ba đại bộ phận chính là chia làm lực lượng chắc thí, phòng ngự chắc thí, tốc độ chắc thí. Mà cái này lực lượng chắc thí, 220 phân lực lượng. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, cái này liền Chu Nghiễm đều so với không được trên chứ. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không phải nói khinh thường Chu Nghiễm, hai cá nhân quan hệ tốt rất, chỉ bất quá, Chu Nghiễm thực lực có thể chỉ là tứ tinh vũ linh thực lực a. Cái này Trọng Tôn Thừa Đức không phải cửu tinh vũ linh thực lực sao? Đây nhắm mắt lại đánh, cũng không thể có thể 220 phân chứ. Cái này 220 phân liền tuyến hợp lệ cũng đều không tới a. Như cái này lực lượng làm cho Bạch Sách mộng bức cũng liền toán. Thế nhưng tốc độ này chắc thí là chuyện gì xảy ra à? Tốc độ chắc thí, 80 phân, đại ca. Ngươi là ở cái kia trên máy móc bò sao? Bạch Sách gần nhất nhưng là theo Chu Nghiễm những người đó xem không thiếu náo nhiệt cùng chắc thí. Bạch Sách liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ này khảo nghiệm là hai chữ số. Cái tốc độ này chắc thí theo liền chạy một chút liền hơn 100. Cái này 80 phân là cái gì quỷ a? Nếu như nói, lấy trên trở lên, cũng không cần gấp. Bạch Sách đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận nói, kia phòng ngự chắc thí thật có thể chính là quá phận. Phòng ngự chắc thí 30 phân. Bạch Sách thật muốn hỏi một cái, người cái này 30 phân là làm sao có được? 30 phân là khái niệm gì? 30 phân khái niệm chính là đi vào án hạ lục sắc cái nút 3 giây chung. Nhưng sau liền lại án nút màu đỏ kết thúc. 3 giây. Bạch Sách vừa mới thi kiểm tra xong, như Bạch Sách không có nhớ lầm. Ba giây chung cái kia màu vàng độc cũng còn không có phun chứ. Bạch Sách không phải là một người tò mò, hoặc có lẽ là Bạch Sách đối với cái thế giới này bất cứ chuyện gì tình cùng người không có hứng thú. Giống như phía trước nói, Bạch Sách đối với nơi này có chút quá thấy xa lạ. Cho nên bình thường thời gian mà nói, không được quản chuyện gì tình. Nếu như cùng chính mình không có quan hệ sự tình, Bạch Sách đừng nói hỏi, tự liền xem cũng không muốn xem. Thế nhưng cái này thành tích, Bạch Sách nhìn xong về sau, Bạch Sách đang trầm mặc vài giây chung về sau, cũng là nhìn cái này đứng ở trước mặt mình cúi đầu trọng tôn thừa đức không lời nói. Ngươi, ngươi cái này thành tích là đùa giỡn à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.